Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 35, dự bị đội. Sáng ngày thứ hai, thừa dịp đội bóng một ngày mới huấn luyện còn chưa có bắt đầu thời điểm. Đan đem trong đội hết thảy huấn luyện viên gọi cùng nhau mở ra cái biết. Chính là thương thảo này chiến thuật cải cách sự tình. Đan đem mình ngày hôm qua cùng hai vị trợ lý huấn luyện viên thảo luận đồ vật nói cho cái khác các. Huấn luyện viên, mọi người ý kiến bất nhất. Có người cho rằng Forest trước đây chiến thuật rất thành công. Không có cần thiết cải cách thành công đồ vật. Bại bởi Fulham chỉ là một lần bất ngờ. Một cuộc tranh tài thất bại không thể đem ra làm tham khảo. Còn có thì lại cho rằng cải đương nhiên muốn cải. Nhưng không phải hiện tại. Dù sao đội bóng vừa trải qua một quãng thời gian rung động. Ổn định mới là chủ đề. Đối với những này ý kiến phản đối, Đan tự nhiên đều có cân nhắc đến. Hắn cũng không có nắm chính mình thi đấu bộ chủ quản thân phận đến ép các vị đồng liêu. Hắn từng cái trả lời những người nghi vấn, giải thích ý nghĩ của chính mình. Một cuộc tranh tài thất bại có thể nói là ngẫu nhiên. Thế nhưng ngẫu nhiên sau lưng nhất định là tất nhiên. Mỗi một chuyện xuất hiện đều không đúng vô duyên vô cớ bỗng dưng đụng tới. Khẳng định có nó xuất hiện lý do. Đây chính là cái gọi là tồn tại tức hợp lý. Bại bởi Fulham đương nhiên là có thân là huấn luyện viên trưởng Đan kiêu ngạo khinh địch nguyên. Nhân, mà khi Đan không khinh địch mới phát hiện mình không có phá giải đối phương chiến thuật một bộ. Khác chiến thuật, hay là lần sau tình cờ gặp đối thủ như vậy. Đan có thể để cho đội bóng tăng cao cảnh giác, toàn lực ứng phó, dựa vào thực lực mang tính áp đảo chênh lệch đến kết thúc thi đấu. Nhưng vạn nhất đụng với cùng thực lực mình cách biệt không có mấy đội bóng thời điểm lại nên làm. Cái gì bây giờ? Một số thời khắc, phải đối mặt thời điểm. Không phải dựa vào tăng cao cảnh giác toàn lực ứng phó liền có thể chiến thắng. Huấn luyện viên trí tuệ không phải là chỉ dùng tới nhắc nhở đại gia không nên khinh địch phía trên. Này, cho tới hiện tại cải vẫn là sau đó cải vấn đề. Đan cho rằng nếu hiện tại đã như vậy rung chuyển, cũng không ngại lại rung động một hồi. Ý nghĩ của hắn chính là như vậy. Thà rằng để gây gâu sự tình đều nhét chung một chỗ. Cũng không muốn thường thường đến như vậy một hồi. Huống hồ biến cách cũng không nhất định liền muốn rung chuyển. Tiểu chập trùng nhất định sẽ có. Có điều chỉ cần khống chế tốt, căn bản sẽ không thương tổn được đội bóng căn cơ. Đây chỉ là chiến thuật điều chỉnh, lại không phải đội hình đại thanh tẩy. Cuối cùng cũng coi như là thuyết phục tất cả mọi người. Mọi người đều đồng ý đội bóng hiện nay cần thay đổi địa ý kiến. Có điều thảo luận nửa ngày. Cụ thể muốn làm sao cải cách đây? Đây chính là đăn cho các vị huấn luyện viên bài tập ở nhà. Thời gian chúng ta có chính là, có thể từ từ đi, ta không gấp đến độ, Đan nói như vậy, đây là đại sự, không vội vàng được, ta trong đầu hiện tại có một bức rất đẹp họa, có điều còn cần các vị đồng thời nỗ lực giúp ta hoàn thành nó. Đội bóng phải biến đổi phương châm liền xác định như vậy hạ xuống. Có mục tiêu, sự tình là tốt rồi làm, đại gia công tác chỉ là làm sao thực hiện cái mục tiêu này mà thôi. Đường là một cái nghiệp vụ năng lực rất mạnh người. Có hắn ở, chuyện như vậy không cần Đan đi bận tâm. Đội bóng mỗi ngày như thường lệ huấn luyện, thắng một cuộc tranh tài để mọi người tinh thần đắt đỏ. Phía trước gây gâu địa tình huống đã qua, bọn họ tin tưởng tương lai là Mỹ tốt đẹp. Dù cho cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ là sân nhà nghênh chiến Chelsea như vậy đội mạnh. Đan đây, tuy rằng cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ là Chelsea. Thế nhưng hắn không có cả ngày oa ở trong phòng làm việc nghiên cứu đối thủ. Đối với Mourinho Chelsea, căn bản không cần đi chuyên môn nghiên cứu. Cũng không phải nói Đan lại khinh địch, mà là đội bóng này đối với Đan tới nói quá quen thuộc. Đồng thời tin tưởng đối với ngoại hạng Anh bên trong đối thủ của hắn tới nói. Đều rất quen thuộc, Mourinho tùy tiện tính cách, ở mang đến cho hắn sự nghiệp trên thành công đồng thời. Cũng mang đến càng nhiều địa quan tâm độ. Mọi người đều hy vọng đánh bại cái này ngông cuồng gia hỏa. Thật giống như đều hy vọng đánh bại Tony Đan đội bóng như thế. Còn có một chút là Chelsea cùng Forest không giống. Vậy thì là Chelsea phi thường có tiền. Cừu phú tâm lý ở nơi nào đều có. Vì lẽ đó mỗi chi đội bóng đánh Chelsea đều đặc biệt hăng hái. Từ này thuận tiện cũng không khó lý giải tại sao ở đan sinh hoạt quá bên trong thế giới kia. Reading đội đánh Chelsea gặp điên cuồng như thế. Tha đan địa phúc, vừa kết thúc Chelsea cùng Reading đối với thi đấu bên trong cái gì đều không phát sinh. Trách cực kỳ lớn bình thủ đến trận đấu kết thúc. Chelsea 3-1 ung dung thủ thắng. Đan không có nghiên cứu đối thủ, mà là lấy sạch đến xem một hồi dự bị đội địa thi đấu Job út ngừng thi đấu sau khi Đan đem hắn phóng tới dự bị đội. Ở bề ngoài tới nói là bởi vì út kích động, cho hắn một điểm trừng phạt. Trên thực tế, là miễn cho hắn không có thi đấu đá, mà dẫn đến trạng thái trượt. Bình thường huấn luyện hắn cùng đội chủ lực, đến cuối tuần cần muốn thời điểm tranh tài, hắn đi dự bị đội. Dự bị đội thi đấu thường thường so với đội chủ lực sớm ngày tiến hành. Ở cùng Chelsea thi đấu trước một ngày, đội bóng chỉ huấn luyện nửa ngày. Buổi chiều không có chuyện gì Đan lôi kéo đường đi tới City Stadium. Quan sát trận này dự bị đội thi đấu. Thi đấu hiệp một Đan phát hiện út vẫn là ở phía sau eo vị trí đàng hoàng ở lại. Làm chính mình địa bàn chức công tác phòng thủ. Cuộc tranh tài này, rừng rậm dự bị đội đối thủ là Chelsea dự bị đội. Ở dự bị đội cấp độ này tới nói, Forest thực lực không bằng Chelsea. Có điều bởi vì có út, Chelsea dự bị đội tấn công cũng không uy hiếp gì. Có thể Đan ở đây dưới nhìn ra trực lắc đầu. Không nên là bộ dáng này. Hắn đối với đứng ở bên cạnh đường nói. Nếu như muốn cho út tiếp tục làm loại công việc này, đến dự bị đội một điểm hiệu quả đều không có. Người dự định đi cho McPallon nói sao? Đường chỉ ngồi ở ghế huấn luyện viên trùng dự bị đội huấn luyện viên. Hai người bọn họ tới nơi này xem so tài cũng không có nói cho dự bị đội huấn luyện viên. Cũng không có trực tiếp đi ghế huấn luyện viên bên kia xem bóng. Mà là lựa chọn thị giác càng cao hơn khán đài. Đến xem dự bị đội thi đấu cũng không có nhiều người. Phần lớn đều là phi thường đáng tin fan bóng đá. Đan cùng đường hai người ở khán đài một góc đứng. Cũng không để cho người chú ý. Muốn nói, tiếp tục như vậy có thể uổng phí hết út địa rèn luyện cơ hội. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan cùng đường hai người đi xuống khán đài. Đi tới phòng thay đồ. Sau đó hắn đem dự bị đội huấn luyện viên McPallon kêu lên. Các ngươi tới, Tony. McPallon không nghĩ tới Đan trở về xem cuộc tranh tài này. Bởi vì Đan không có sớm cho hắn chào hỏi. Đến nhìn một hiệp, Đan gật gù. Ian, hiệp 2 đem York đẩy tới đi một ít. Để hắn có càng nhiều địa cơ hội tham dự tấn công. Sau đó nói cho hắn. Không cần phòng thủ, Ian. McPallon có chút giật mình. Không cho hắn phòng thủ. Đường ở bên cạnh bổ sung. Tony muốn nhìn một chút York ở tấn công phương diện biểu hiện. McPallon lý giải. Hắn lại hỏi. Sau đó ba cuộc tranh tài có phải là cũng như vậy? Được rồi. Ta rõ ràng. Ạch, muốn đi vào nói vài câu sao? Dự bị đội huấn luyện viên chỉ phòng thay đồ. Đan cười lắc đầu. Không cần. Hiện tại ngươi là chủ nhân của nơi này. McPallon rất cao hứng nghe được Đan nói như vậy. Hắn lại nhiệt tình mời. Như vậy đợi lát nữa đi ghế huấn luyện viên xem đi. Lần này là đường lắc đầu từ chối. Trên khán đài thị giác cũng rất tốt. Đa tạ Ian, ngươi đi làm đi. Ian, Đan để hắn về phòng thay đồ. Hắn cùng đường thì lại một lần nữa trở lại sân bóng khán đài. Có điều lần này, bọn họ ở trên khán đài bị một ít các cổ động viên nhận ra. Đại gia vây quanh muốn ký tên. Tony Đan là hoàn toàn xứng đáng minh tinh. Nơi này không đường chuyện gì. Chính hắn lặng lẽ chui ra. Thật sự muốn biết đường huấn luyện viên hiện tại là ý tưởng gì a? Không ngờ, sau lưng của hắn xuất hiện một người phụ nữ địa âm thanh. Không cần quay đầu lại. Đường cũng biết phát sinh âm thanh này người là ai. Nói tiếng Hán, vẫn là nữ nhân. Ngoại trừ người phóng viên kia đường tĩnh còn có ai? Đường tiểu thư vì sao lại đến xem một hồi dự bị đội thi đấu? Đường quay đầu hỏi. Đường tĩnh liền đứng ở trước mặt hắn. cười hì hì nói, bởi vì các ngươi ở đây. Làm sao ngươi biết chúng ta lại ở chỗ này? Bởi vì Job út ở đây. Nàng chỉ phía dưới sân bóng. Người trái đất đều biết Tony Dunn huấn luyện viên có quan tâm nhiều hơn thủ hạ của hắn ái tướng. Đối ngoại tuyên bố là trừng phạt Job út kích động. Trên thực tế là sợ hắn liên tục 8 vòng không thi đấu đá. Trạng thái trượt chứ. Hiện tại không phải tiếp thu phỏng vấn thời gian. Đường tiểu thư, tùy tiện nói chuyện phiếm cũng không được sao? Đường Tĩnh Than buông tay. Người xem, ta cái gì đều không mang. Phóng viên chứng, ghi âm bút, máy chụp hình, máy tính xách tay. Ta là mua vé tiến vào. Nàng từ trong túi tiền móc ra một tấm vé xem bóng quơ quơ. Đối mặt loại này dính chặt lấy người. Đường chính là cố ý xếp đặt làm ra một bộ mặt lạnh đến vậy không có cách nào dọa lui nàng. Liền hắn có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi tại sao đối với Đan hiếu kỳ như vậy? Đường huấn luyện viên. Sai rồi. Ta không phải đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đường dương mắt nhìn nàng. Ta là đối với ngươi. Đường Tĩnh chỉ vào hơi kinh ngạc đường. Cười đến rất đắc ý. Đường quyết định chỉ giữ trầm mặc. Cái đề tài này rất xấu thảo luận. Đường Tĩnh không có bị đường trầm mặc dọa lui. Nàng nói tiếp. Mặc dù nói câu lạc bộ chuyên môn vì ngươi tổ chức một lần buổi họp báo tin tức. Đến giải đáp những mọi người đó đều quan tâm vấn đề. Nhưng vì cái gì ta vẫn cảm thấy sự tình không phải các ngươi nói đơn giản như vậy đây. Một cái phổ thông người Trung Quốc. Liền bởi vì ở trên lưới tìm vận may giống như nhận thức nước Anh nghề nghiệp huấn luyện viên. Liền rất nhanh thành đội bóng này huấn luyện nhân viên bên trong một thành viên. Ta rất hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ giết chết miêu nha. Đàn âm thanh đột nhiên vang lên. Thật đem Đường Tĩnh sợ đến vai run lên. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Tony Dunn tiên sinh. Phản ứng lại địa Đường Tĩnh bởi vì vừa nãy cái kia run lên có chút căm tức. Nàng cau mày hỏi ngược lại. Dunn cười xua tay. Không không, đừng hiểu lầm. Đường tiểu thư. Này không phải là xã hội đen series điện ảnh giáo phụ. Trực giác của phụ nữ thật là đáng sợ a. Có phải là đường? Đan nhìn đường nói. Bên cạnh hắn cổ động viên đã tản đi. Hiện ở đây chỉ có 3 người bọn họ. Đường không làm rõ ràng được đan bên trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn im lặng không lên tiếng. Người nói không sai. Đường tiểu thư. Đường người này a, quả thật có bí mật. Hơn nữa là bí mật động trời. Đan vô cùng thần bí địa đối với Đường Tĩnh nói. Có điều chuyện này không thể lộ liễu. Ngươi tập hợp lại đây. Ta nhỏ giọng nói với ngươi. Tuy rằng kỳ quái nơi này căn bản không người nào. Tại sao còn muốn đến gần. Thật hiếu kỳ tâm thúc đẩy Đường Tĩnh vẫn là nghe lời đem đầu lệch đến Đan bên mép. Hải Phi Tia. Đan hít sâu một hơi nói rằng. Ngươi. Phát hiện bị lừa Đường Tĩnh thẹn quá thành giận. Nàng đột nhiên nhảy trở lại. Đan tên vô lại này nhưng cười đến càng vui vẻ. Ta nói rồi lòng hiếu kỳ gặp hại chết mèo. Nếu như ta thật là lưu manh. Nhưng là không phải nghe một hồi đơn giản như vậy. Đường tiểu thư thực sự là dễ dàng tin tưởng người khác đơn thuần nữ nhân a. Tony Đan tiên sinh. Xin ngươi chú ý chính mình địa hình như. Đường Tĩnh này lời nói đến mức lời lẽ đanh thép. Ta còn có hình tượng gì sao? Đan nhún vai buông tay. Các ngươi truyền thông không phải cả ngày nói ta là trên đầu mọc sừng. Sau lưng có đuôi cùng cánh. Răng nanh răng nhọn. Ngôn từ cay nghiệt ác độc. Không phong độ chút nào khốn nạn ác ma sao? Đường yên lặng nghe đến Đan nói như vậy. Sửng sốt một chút. Cái kia. Cũng chỉ là nước Anh truyền thông đánh giá. Không phải ta. Các ngươi cái kia báo chí không cũng không được chuyện thiên đăng lại nước. Ngoài đưa tin sao? Ta không như thế từng làm. Ta viết ra mỗi một chữ đều là chính ta tự tay đánh ra đến. Đối với nàng đạo đức nghề nghiệp địa chất nghi. Là để Đường Tĩnh không chịu được. Nàng đều là ở vào bị người hoài nghi trong hoàn cảnh. Tiến vào tòa soạn báo. Bị người khác lén lút cho rằng là lại gần cha địa quan hệ. Đến nước Anh thường trú. Cũng là bị người cảm thấy lại gần cha. Nói chung nàng cái gì đều dựa vào cha. Chính mình nỗ lực cùng tài hoa người khác hoàn toàn không nhìn thấy. Tony Dunn tiên sinh. Nếu như ngươi chính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta vô lễ mà tức giận, ta có thể xin lỗi ngươi. Thế nhưng như thế thù dai, ngươi còn có nam nhân phong độ sao? Đường Tĩnh tức giận chỉ trích xong Đan, liền nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi. Đường ở bên cạnh rốt cục mở miệng. Này, Tony, như vậy không hay lắm chứ? Nàng nói thế nào cũng là nữ nhân. Đan liếc hắn một cái. Ngươi nên cảm tạ ta. Ta giúp ngươi giải vây. Đây là một chuyện khác. Nha nha, không nhìn nổi. Đan hỏi ngược lại. Lòng sinh trắc ẩn, thương hương tiếc ngọc, miệng lưỡi công phu trên đường không bằng đối thủ. Hắn lựa chọn trầm mặc. Này, Đường, ngươi cũng nên cân nhắc tình yêu chứ. Đường tiếp tục trầm mặc. Không nói lời nào ta khi ngươi ngầm thừa nhận nha. Có điều cũng không cái gì mà. Có câu nói thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Tên thiếu niên nào không tư xuân. Mặc dù nói ngươi đã qua thiếu niên tuổi tác. Ta cũng đi rồi. Đường ra vẻ phải đi. Đan liền vội vàng kéo hắn. Được rồi, không cao hứng ta liền không nói. Có điều ta thật không phải ký nàng cừu. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nàng dương dương tự đắc địa mặt, ta liền rất muốn đỉnh nàng vài câu, làm cho nàng ở trước mặt ta hung hăng không đứng lên. Này, Đường, ngươi nói ta người này có phải là tâm lý rất âm u a? Này ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Ngươi nói với nàng đi a. Đan đối với Đường lộ ra mỉm cười. Đường cũng chú ý tới mình có chút thất thố. Hắn tằng hắng một cái. Không nói. Kỳ thực, người phụ nữ kia, không vênh váo tự đắc mà nói. Còn rất nại xem a. Đan vuốt cằm chật lưỡi nói. Hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi. Đường lạnh lùng nhắc nhở. Hai người cũng sẽ không tiếp tục tán gẫu những này không hề dinh dưỡng đề tài. Đem tập trung sự chú ý đến thi đấu bên trong đi. Jock út hiệp 2 quả nhiên bị đẩy lên giữa sân phía trước. Trên căn bản tương đương với một cái trước eo. McPallon không cho hắn phòng thủ. Hắn ở vị trí này trên còn có chút không thích ứng. Không biết mình nên làm gì. Nên làm sao làm. Rất nhiều thứ hắn đều không nhịn được lùi lại tham dự phòng thủ. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị McPallon giống lên đi tới. Mười mấy phút địa không thích ứng kỳ sau khi Jock út sốt cục phát hiện hắn ngoại trừ tham dự đến tấn công bên trong đi. Liền chuyện khác có thể làm thinh. Liền, Đan rất cao hứng đến ở trên khán đài nhìn thấy út thử nghiệm cho ở mặt trước đội hữu truyền bóng. Tuy rằng cước thứ nhất bởi truyền bóng ý đồ quá rõ ràng. Bị đối phương trên đường tiệt dưới. Có điều đây là một cái hiện tượng tốt. McPallon lại đang bên sân hô to. Để út chuyền bóng càng bí mật một ít. Lần thứ hai, út liền đem bóng đá chuẩn xác đưa đến tiền đạo dưới chân. Chuyền thẳng, trực tiếp xé thấu hàng phòng thủ. Đáng tiếc tốt như vậy chuyền bóng bị đội hữu lãng phí. Đan ở phía dưới nhìn ra thật giống út bắn bay bóng như thế tiếc nuối. Hắn có về phía trước chuyền bóng địa năng lực. Đường ở bên cạnh nói. Đan gật đầu, người cũng chú ý tới a. Mùa giải trước hắn hai lần kiến tạo đều là loại này ở trung lộ đột nhiên về phía trước chuyền bóng. Ta cảm thấy nếu như hắn đi đường biên gặp phi thường không thích ứng. Có mấy người trời sinh thích hợp ở đường biên phát triển. Có mấy người thì lại nhất định phải phóng tới càng bao la không gian mới có tự do. Jock là người sau. Dim nói đúng. Tiểu tử này có tấn công phương diện tài hoa. Chỉ là ẩn giấu quá sâu. Không riêng là chúng ta, ngay cả chính hắn cũng không biết thôi. Đón lấy thi đấu, út về phía trước chuyền bóng càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều bởi trung lộ nhân số dày đặc, cùng với chuyền bóng ý đồ rõ ràng. Hắn tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng Đan không để ý cái này. Hắn nhìn thấy út có can đảm chủ động về phía trước chuyền bóng. Nếu như tiểu tử này chính mình cũng không có loại này tự tin. Cũng đừng hy vọng hắn phát huy ra tiềm lực của chính mình. Có loại ý nghĩ này chính là chuyện tốt. Đây mới là Đan muốn nhìn nhất đến đĩa. Hắn có thể không hy vọng ngày hôm nay liền có thể nhìn thấy út biểu hiện xem Pirlo cùng Redondo. Như vậy chỉ huy đội bóng nhịp điệu thi đấu. Ứng phó như thường. Trận đấu kết thúc trước. Đan cùng Đường liền rời đi. Nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật sau khi. còn có ác chiến vào ngày mai chờ đợi bọn họ đây. Jock, McFarlane gọi lại út, làm rất tốt. Hắn hướng về cái này đội chủ lực đội trưởng duỗi ra ngón cái. Út đối với biểu hiện của chính mình cũng không có như vậy thỏa mãn. Hắn cau mày, ta không cảm thấy tốt bao nhiêu. Chỉ cần ngươi chịu về phía trước, đây chính là tiến bộ. Jock, út là đội bóng huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ đại biểu. Các cấp huấn luyện viên đối với tên thiên tài này cầu thủ đều chăm sóc rất nhiều. Roma không phải một ngày dựng thành. Chúng ta tương lai giữa sân toàn tài cũng không phải một cuộc tranh tài liền có thể thành hình đĩa. McFarlane kiêu ngạo mà vỗ vỗ út thâm hậu vai. Nói này trên bả vai gánh vác Nottingham Forest huy hoàng địa tương lai. Có thể không có chút nào khuếch đại nha. Lại như AC Milan có Maldini, Real Madrid có Raul Gonzalez, Barcelona có Messi, Liverpool có Gerrard như thế. Hy vọng tương lai Nottingham Forest có thể vì là Jock út mà kiêu ngạo. Người là chúng ta cờ xí a. Jock, Ian, McFarlane chưa hề đem câu nói này nói ra. Có thể trong lòng hắn đúng là nghĩ như vậy. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 36, ngoại trừ tấn công. Vẫn là tấn công cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.